Sở Hàn ánh mắt chuyển qua cơ o trên người, trong mắt miệt thị có thể thấy rõ ràng. Nhưng là ngươi cho rằng là chính là một chút con chốt thì cũng đủ để dò xét ra thực lực của ta sao? Sở Hàn khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, con ngươi đen nhánh đột nhiên sẽ biến thành quỷ dị kim sắc, phảng phất thằn lằn hoặc là mắt rắn con ngươi, thả. Bắn kim sắc tế văn giống như là tia máu như vậy trải rộng con mắt mặt ngoài. Hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt, một cổ to lớn đại khí thế ngay sau đó ẩm ẩm từ Sở Hàn trong cơ thể bộc phát ra. Long huyết bên trong mang theo uy nghiêm, còn như gió bão bao phủ Đâu Mô, trong thiên địa phong vân biến sắc. Cái này là thứ quỷ gì? Nhìn Sở Hàn trong mắt đột nhiên xuất hiện hoàng kim đồng, tại chỗ sở hữu hải tặc sắc mặt kinh biến. Bọn họ cảm giác hai chân phảng phất mang theo trầm trọng cùng, vậy mà không nhịn được khuất phục. Con ngươi màu vàng trong giống như là ẩn tàng cổ xưa ma thần, đem dám không phục tùng hải tặc ép tới khuất tất quỳ xuống. Loại cảm giác này, vậy mà so đối mặt nổi điên thuyền trưởng lúc còn kinh khủng hơn. Rất nhiều hải tặc cả người run rẩy. Run, bọn họ tại hoàng kim đồng uy nghiêm hạ xào sạc phát. Loại này sâu tận xương tủy dùng mình, so với đối mặt cơ o lúc còn kinh khủng hơn. Nếu như chăm tính toán, cơ o đối với hải tặc nhóm mà nói là một tòa không cách nào dung chuyển núi lớn. Như vậy lúc này Sở Hàn chính là kia đứng đám mây thần linh, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm. Sở Hàn chậm rãi nhổ ra bên hông yêu đao mơ sở êm, duỗi ngón tay hướng khuất tất hải tặc trong một người. Đó là một cái tầm thường hình thể to con, trên mặt có một vết sẹo đại hán, mà cái này cái đại hán cũng là mới vừa hải tặc trong mắng hung nhất một cái. Đại hán không tự chủ được trả lời, hắn căn bản không muốn trả lời liền sẽ chọc cho giận trước mắt cái này khí thế lăng nhân tiểu quỷ. Nhưng là hắn cách vài mét nhìn thấy đau khổ lạnh con mắt bỏng mắt hoàng kim đồng, đó là trên cao nhìn xuống ánh mắt, mang theo không thể nói rõ uy áp. Phảng phất lại một con tay niết lấy trái tim của hắn, nếu như chống từ chối không trả lời, trái tim cũng sẽ bị bóp vỡ. Ngươi không phải mới vừa mắng rất vui vẻ sao, thế nào không mắng? Sở Hàn nhãn thần híp lại, bước lên một bước, nhìn mặt đầy sợ hãi, không dám mở miệng đại hán, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Người luôn là muốn vì chính mình ăn nói ngông cuồng trả giá thật lớn, ngươi nói. Đúng không? Uy áp lần hai tăng lên, bài sơn đảo hải một dạng đi đại hán đè tới. Thấy vậy, trên mặt đại hán vẻ sợ hãi càng nồng đậm, mở miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn thanh âm bởi vì sợ hãi mà mang theo phá âm. Nhưng là cũng sợ hãi cũng để cho hắn bị hoàng kim đồng áp chế tinh thần hấp tấp mà giãy giụa, đại hán hai tay hai chân đều đang kịch liệt mà xỉ. Tại hoàng kim đồng bao phủ xuống hắn nguyên bản toàn thân mất sức, giống như một cái lâm vào mạng nhện con mồi, vô lực giãy giụa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, rốt cuộc bắt lại ngươi. Đông Hải, sang trọng tàu chở khách trên. Theo Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng càng nóng bỏng, vô hình uy áp đột nhiên tăng lớn, trên mặt đại hán vẻ sợ hãi càng nồng đậm, mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng hắn thanh âm bởi vì sợ hãi mà mang theo phá âm. Nhưng là cũng là sợ hãi cũng để cho hắn bị hoàng kim đồng áp chế tinh thần hấp tấp mà giãy giụa. Đại hán hai tay hai chân đều đang kịch liệt mà run run. Tại hoàng kim đồng bao phủ xuống hắn nguyên bản toàn thân mất sức, giống như một cái lâm vào mạng nhện con mồi, vô lực giãy giụa. Có lẽ là dễ dàng một chút, cái này cái đại hán lựa chọn hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nằm sấp. Mà trước mặt hắn đứng chính là thiêu đốt hoàng kim đồng Sở Hàn. Một màn này liền thật giống như cổ đại thần tử quỳ lạy hoàng đế một dạng, tỏ ra như vậy tự nhiên, cùng chuyện đương nhiên. Tội lỗi cùng trừng phạt, đã có tội kia nên trừng phạt, không phải sao? Nhìn trước mắt hai đầu gối quỳ xuống, mơ hồ có thất chịu đựng đại hán, Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lạnh giọng than thở. Không có vậy một loại trừng phạt so mất đi tánh mạng càng làm cho người ta thêm sâu sắc. Ngươi nói đúng đi. Có lẽ là nhìn ra Sở Hàn trong mắt sát cơ, quỳ xuống đất đại hán sắc mặt sợ hãi liền muốn cầu xin tha thứ. Nhưng tiếc là hắn không có cơ hội. lạnh lẽo lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đạo rực rỡ tươi đẹp đường vòng cung. Sau đó chính là lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cơ thể con người trầm trọng trầm đục tiếng vang, cùng một đạo phóng lên cao cột máu. Kèm theo vô số văng lên máu tươi, một cái to lớn đầu bay bổng lên, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất cuồn cuộn mấy cái. Cuối cùng tại sắc mặt trắng bệch Cơ O dưới chân dừng lại. Như vậy dò xét, ngươi hài lòng đi. Sở Hàn ngạo nghễ mà đứng, trong tay mơ sở êm nhẹ nhàng vung lên, một đạo máu tươi tại trên bong tràn ra máu bắn tung. Sắc mặt đạm nhiên nhìn phía xa Cơ O, cười nhạt nói. Nhìn dưới chân nhấp nhô đầu, Cơ O sắc mặt một trận biến hóa, nguyên bản yêu nhã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó vô cùng dữ tợn. Giết cho ta hắn, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Chẳng biết tại sao, đối mặt với từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ cười nhạt Sở Hàn, Cơ O trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác nguy cơ. Nếu như hôm nay hắn không thể làm đi tên tiểu quỷ này, kia người chết rất có thể chính là hắn. Đạp đạp đạp, nhìn diện mục dữ tợn Cơ O thuyền trưởng, hải tặc nhóm đưa tới một trận tao động, đồng loạt lui về phía sau mấy bước, cách xa Cơ O cùng Sở Hàn. Đối với, đúng, Cơ O mệnh lệnh đưa như không nghe thấy. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là giận dữ trong Cơ O vẫn là cái này khí thế lăng nhân tiểu quỷ đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Mà còn chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ mơ hồ có cái thanh âm tự nói với mình, 10 triệu không nên đi trêu chọc tên tiểu quỷ này, nếu không sẽ chết rất thảm. Cho nên bọn họ tình nguyện vi phạm Cơ O mệnh lệnh, cũng không dám tiến lên một bước. Thấy vậy, Cơ O trong mắt lóe lên một chút sát cơ, một chảo đem che trước mặt mình hải tặc phân thây, tại máu tươi tắm trong, diện mục dữ tợn hướng Sở Hàn chậm rãi đi tới. Tiểu tử, mặc dù ta biết rõ ngươi là người nào, nhưng muốn thu phục ta, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Liếm vuốt sắt trên máu tươi, nhãn thần lạnh lẽo, dữ tợn nói. Không nên tùy tiện ăn nói ngông cuồng, như vậy chỉ sẽ bộc lộ ngươi yếu kém, huống chi, có đủ hay không cách. Ngươi thử một chút liền biết rõ, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy đây. Sở Hàn hai tròng mắt như điện, trong yên tĩnh lại mang một loại hùng hổ dọa người khí thế. Ngươi nói nhảm cũng không ít nha. Cơ O một tiếng hừ lạnh, trong tay vuốt sắt khẽ nâng lên, tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên hàn quang lạnh như băng. Ni ép bước. Theo một đạo lạnh lẽo cực kỳ thanh âm vang lên, Cơ O trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, đột nhiên hướng đối diện Sở Hàn lướt đi, trong tay thập nhận mèo trào phá vỡ không khí, phát ra từng trận chói tai tiếng va chạm, cả người tựa như một cái vồ mồi black cat, linh xảo trong mang theo lau không đi tàn nhẫn. Tốc độ không tệ lắm, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt ung dung, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sơ cấp Haki quan sát Haki vờn quanh bốn phía, thân thể khẽ nhúc nhích, dễ như trở bàn tay thoát được Cơ O kia lạnh lẽo vuốt sắt, cười nhạt nói. Tại siêu di động với tốc độ cao hạ, Cơ O ba phen mấy bận phát sát, ngay cả Sở Hàn y phục cách Uzu không có đụng phải. Bất đắc dĩ, hắn dừng lại, hơi hơi thở hổn hển, nhãn thần khó tin nhìn Vân Đạm Phong khinh Sở Hàn, nói. Điều này sao có thể? Ta động tác căn bản cũng không có thanh âm, ngươi là thế nào phát hiện cũng né tránh, chẳng lẽ là ác ma quả thực năng lực? Ngươi đoán? Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Ngươi đã không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn đừng bảo là. Nghe vậy, Cơ O sắc mặt xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói. Đối mặt Sở Hàn miệt thị, Cơ O sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức, chiêu này chính là không tiếng động bước, không khác biệt công kích, lợi dụng di động với tốc độ cao cùng trên tay mèo trào công kích, có thể giết chết nhóm lớn địch nhân, nghe nói tốc độ kia sánh bằng lục thức. Nhanh đến suất liên tục tuyển người đều không biết rõ mình sẽ chém tới cái gì. Chiêu này không tệ, tốc độ so hải quân lục thức trong càng hơn một bậc. Cơ O, ngươi quả nhiên càng ngày càng để cho ta hài lòng, tại không có bất kỳ người nào dạy dỗ dưới tình huống, còn có thể khai phá ra như vậy uy lực, một chiêu, ngươi trí tuệ quả nhiên vô cùng hơn người. Nhìn trước mắt đột nhiên biến mất Cơ O, Sở Hàn sắc mặt chút nào không vẻ bối rối, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ánh mắt, nhếch miệng lên, giễu giễu nói. Nhưng là tăng nhanh nửa độ, nếu như công kích không tới người, đó cũng là uổng phí. Vừa nói, Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng lần hai thiêu đốt, trên người ầm ầm bộc phát ra một cổ giống như thần chi như vậy khí tức, tay trái đột nhiên nâng lên, tin như nhanh như tia chớp ầm ầm phía bên trái bên bắt đi. Một giây kế tiếp, một cái mang chảo bộ cổ tay đột nhiên bị cầm, một tấm kinh ngạc khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở Sở Hàn bên trái, trên mặt quỷ dị kia cười tà trước mắt đờ đẫn. Rốt cuộc bắt ngươi, ta Cơ O quản gia. Sở Hàn khẽ mỉm cười, nắm Cơ O trên mu bàn tay lộ ra uy nghiêm xanh mét sắc, đã hoàn toàn biến hình hình, xương cốt nổi lên, mịn thiết màu xanh miếng vảy bao trùm mu bàn tay, sắc bén móng nhọn gắn vào trên móng tay, cũng theo Sở Hàn im lặng dùng sức. Hai cây xương cổ tay nhất thời phát ra một trận ê răng tiếng va chạm, thật giống như muốn gãy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, thần phục hoặc là hủy diệt. Cảm nhận được cổ tay truyền tới đau nhức, Cơ O không khỏi hét thảm một tiếng, trừng đại con mắt, đem hết toàn lực đem con mắt trợn đến lớn nhất, khó tin nhìn trước mắt cái này mặt đầy mỉm cười thiếu niên. Vậy làm sao? Đối với mình một chiêu bị bắt, Cơ O trong lòng vén lên hiên nhiên đại sóng, chiêu này, nhưng là hắn mạnh nhất chiêu thức, chính là tùy tiện không muốn nhượng người biết rõ tuyệt chiêu, nhưng khi hắn sử dụng chiêu thức này thời điểm, niềm tin của hắn không ai sánh bằng, bởi vì cho tới bây giờ liền không có một người đuổi theo tốc độ của hắn. Nhưng lại vào hôm nay, hắn một mực vẫn lấy làm ngạo tuyệt chiêu lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ một chiêu phá giải. Cái này làm cho hắn như thế nào tán thành tin tưởng. Suy nghĩ, Cơ O ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng tia máu, diện mục dữ tợn ngẩng đầu lên. Nhưng khi hắn tiếp xúc được Sở Hàn ánh mắt thời điểm, hắn ngạc nhiên. Bởi vì này lúc, Sở Hàn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Gấp 10 lần so với ánh mặt trời sáng chói kim sắc ánh mắt tại Cơ O nội tình phảng phất hai ngọn kim sắc đèn. Đồng dạng là con mắt, nhưng Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng lại mang theo mang tính áp đảo lực lượng, phảng phất con mắt của thần một dạng cao quý uy nghiêm. Thấy vậy, Cơ O trong mắt tràn ngập kinh hoàng, theo bản năng liền muốn phát run quỳ xuống, giống như là cổ đại thần tử cận hoàng đế. Đang lúc này, Cơ O cảm giác nắm cổ tay hắn tay đột nhiên buông ra, nhưng còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một cái lạnh lẽo tay lại nắm được cổ của hắn. Lực lượng khổng lồ nhượng hắn xương cổ ở vào rạn nứt bên bờ, Cơ O từ cái tay kia trên cảm giác không ra bất kỳ nhân loại nhiệt độ cơ thể. Hắn nghĩ đã biết lần thật muốn chết, trước mắt cặp kia con ngươi màu vàng óng trong hoàn toàn lạnh lẽo, không có bất kỳ thương hại. Xương cổ phát ra ken két tiếng vang kỳ quái. Cơ O chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai nghe cổ mình gãy mất là như vậy. Một tiếng thở dài đột nhiên nhớ tới. Ngay tại lúc đó Cơ O cũng cảm giác phía bên kia tay bỗng nhiên giãn ra. Tay xúc cảm cũng trong nháy mắt biến hóa. Từ sắt thép biến thành nhân loại da thịt. Dựa vào ngươi thực lực bây giờ thì không cách nào đụng chạm thân thể của ta. Như vậy chúng ta vẫn là tới nói một chút chính sự đi. Thần phục hoặc là hủy diệt. Sở Hàn hai tròng mắt híp lại, trong yên tĩnh lại mang một loại hùng hổ dọa người khí thế, như một vị uy nghiêm quân vương truyền đạt thánh dụ một dạng chấn nhân tâm phách. Ngươi tại sao phải thu phục ta? Dựa vào thực lực ngươi đều có thể đi thu phục những kia danh tiếng càng đại hải tặc, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Nghe vậy, Cơ O lạc giọng kiệt lực giống giận. Cái này trong tiếng hổ ẩn chứa quá đa tình tự. Có sau khi bị đánh bại chán trường, có đối với chính mình vô duyên vô cớ đụng phải cái này giết phôi không cam lòng, còn có cái này có hy vọng phía bên kia buông tha mong đợi. Hắn nhãn thần tràn đầy lăng liệt, lại có cất giấu một vòng mong đợi. Không biết rõ vì sao, Sở Hàn ánh mắt phảng phất mang cho hắn một loại câu trả lời. Ngươi muốn hỏi ta nguyên nhân cụ thể sao? Không, cũng không có bất kỳ nguyên nhân. Chỉ là ta nhất thời hứng thú a. Sở Hàn bình tĩnh mỉm cười, phảng phất đánh bại Cơ O cũng tuyên bố thu phục, chẳng qua là một món tâm huyết tới. Chiều sự tình, mặc dù Cơ O trí tuệ tại chỗ có hải tặc trong đều coi như tuyệt, Nhưng vậy thì như thế nào? Đối với, đúng, ở hiện tại Sở Hàn mà nói chỉ bất quá cũng coi là một cái đắc lực cố vấn cùng thủ hạ, thêm gấm thêm hoa, có thể không. Bởi vì, Sở Hàn một mực tin tưởng, chỉ cần thực lực cường đại, bất kỳ trí mưu tính toán, đều không chịu nổi một kích. Không thể nào, nếu như chỉ là nhất thời hứng thú lời mới vừa mới ngươi vì sao sẽ lộ ra lạnh như vậy khúc vô tình sát ý. Ta không nghe lầm chứ. Nghe vậy, Cơ O khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn trên mặt từ đầu đến cuối treo một chút đạm nhiên tươi cười Sở Hàn. Hắn khó tin vừa mới hết thảy chẳng qua là kỳ tâm máu tới. Chiều mà thôi, đây là đang trêu chọc hắn sao? Suy nghĩ, Cơ O khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lại yên lặng không nói. Bởi vì đứng ở Sở Hàn trước mặt, hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác đè nén. Chẳng biết tại sao, cái này mới nhìn qua hơi có vẻ thành thục thiếu niên, từ đầu đến cuối mang cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Nhất là đạo kia bình tĩnh dưới ánh mắt ẩn chứa miệt thị, tựa như cùng xâm chiếm lĩnh địa hùng sư tử, dò xét thần phục hắn đàn sư tử. Cũng hoặc là giống bay lượn với thiên khung phi ưng, nhìn xuống mặt đất xâm la vạn tượng. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy hợp lý. Cơ O thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Hắn cái này trẻ tuổi trong thân thể, có hay không cất giấu một đạo hàng tích chữ mấy trăm năm cao quý linh hồn. Cho dù loại này trí cao vô thượng tồn tại, nhìn về hắn trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, cũng là đối với hắn coi trọng, ác liệt nhãn thần, vô hình uy hiếp. Được, cân nhắc thế nào, ngươi là nghĩ lựa chọn kia loại, thần phục hoặc là hủy diệt. Sở Hàn kia thâm thúy ánh mắt bức thị Cơ O, nhượng hắn cảm giác mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Tại cái này còn như thần chi như vậy dưới con mắt, Cơ O không dám lên tiếng, rụt rè yên lặng. Chẳng biết tại sao, Sở Hàn trên người đạo kia vô hình khí thế, từ đầu đến cuối đưa hắn ép tới không ngốc đầu lên được. Huống chi, Sở Hàn trong ánh mắt ẩn chứa, lấy không cho cử tuyệt uy nghiêm. Như vậy, một nan đề đặt ở Cơ O trước mặt. Sống hay chết lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Suy nghĩ, Cơ O cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi như mưa rơi. Hắn suy nghĩ lâm vào lựa chọn chính giữa. Mỗi khi thời gian trôi qua một giây đồng hồ, hắn lại cảm giác Sở Hàn sát ý càng thêm mãnh liệt. Là phục tùng với một cái không khỏi xuất hiện tiểu quỷ mệnh lệnh, đem nhiều năm tự do trong kiếp sống giới, vẫn là lựa chọn tử vong, rốt cuộc rời đi vậy đối với tương lai tốt đẹp quyền thế ước mơ. Cái này một lần, Cơ O đứng ở vận mệnh ngã tư đường, mang theo không cam lòng cùng hối tiếc tâm tình, bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi, đối với sinh mạng quyến niệm, đối với, đúng, tương lai ước mơ, cuối cùng là chiến thắng lý trí. Cơ O trầm trọng than thở, phục tùng Sở Hàn yêu cầu. Thế nào, ngươi nhìn không cam lòng đây, chẳng lẽ ngươi đối với hiện tại chính mình cảm thấy thỏa mãn sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn khống chế càng cường đại hơn lực lượng, tấn thăng đến càng cao hơn một tầng cảnh giới sao? Sở Hàn mỗi một lần chất vấn, đều giống như nhớ nhớ bố tạ, hung hăng gõ vào Cơ O trong lòng. Hắn tin niệm bắt đầu sụp đổ, lập trường bắt đầu dao động. Cũng hoặc có lẽ là, ngươi thật cho là bằng thực lực ngươi có thể mang theo những thứ này rác rưởi thủ hạ ở nơi này tàn nhẫn trên biển khơi còn sống. Ta nghĩ ngươi nhất định mỗi ngày đều sợ hãi hải quân vây quét mà run sợ trong lòng, mà ngươi thật là muốn qua cuộc sống như vậy. Sở Hàn ánh mắt lóe lên, cuối cùng lời nói này giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, rốt cuộc nhượng Cơ O kia từ trước đến nay thành lập tự tin sụp đổ. Là, Sở Hàn nói cũng không sai, Cơ O đã sớm chán ghét loại này hải tặc sinh hoạt, chán nản làm một danh hải tặc thuyền trưởng không ngừng là thủ hạ vạch kế hoạch bận tâm, cũng bởi vì có chút danh tiếng sau đó không ngừng tới hải quân, thợ săn tiền thưởng đổi giết hắn nhóm không ngừng ngày. Ha ha, ngươi nói rất đúng, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, thần phục với ngươi sau, ta có thể cách xa cuộc sống như vậy mà không phải một cái khác lần giống nhau tình cảnh. Cơ O cười thảm nói, từ ngươi trong ánh mắt, ta nhìn thấy vẫn là hoài nghi hay không định. Cũng được, đối với, đúng, tại chúng ta mà nói, tín nhiệm là không cần thiết đồ vật. Sở Hàn tâm niệm vừa động, trong mắt hoàng kim đồng điên thiêu đốt, cơ hồ ngưng là thật chất Haki bá vương phối hợp hoàng kim đồng lần hai hạ xuống. Chút nào không chống cự, cơ o tích lương liền bị hung hăng ép vỡ. Tám hắn chật vật ngã quỷ ở mà, sự khó thở, có một loại chí mạng nghẹt thở cảm giác. Ngươi chỉ cần phục tùng cũng tuân theo ta mệnh lệnh, không vi phạm, không phản kháng. Như vậy vô luận là muốn giết ngươi hải tặc hải quân cường đại dường nào, tại ta chưa đồng ý trước, người nào đều không cách nào lấy đi mạng ngươi. Bất kỳ dám cãi lại ta ý chí địch nhân, ta đều biết dùng trong tay đao đem chém chết hầu như không còn. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không có vấn đề gì, vậy đi thôi, ta cớ o quản gia. Nói xong, Sở Hàn thu hồi yêu đao mơ sở êm, nhìn nhãn thần dao động cơ o, rừng rưng một tiếng. Tùy ý bước ra yêu nhã bước chân, tản mát ra một loại khí chất cao quý, từng bước rời đi. Nhìn Sở Hàn kia lăng nhiên bóng lưng, cơ o trong mắt lóe lên một chút kiên quyết, tựa như quyết định một dạng hơi hơi khom người, làm một tiêu chuẩn thân sĩ lễ, cung kính cười nói. Tuân lệnh, ta chủ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, đại thời đại mở màn 3 ngày sau. Một phần sáng sớm báo chí từ Hải Âu đưa đến toàn thế giới thiên gia vạn hộ bên trong. Khi mọi người thấy phần kia báo chí tựa đề sau đó, toàn thế giới sôi trào. Trang đầu tiêu đề: Hải tặc Vương Ngôn Gia Dơ đã bị Hải quân chính phủ bắt được, đem tại một tuần sau tại Lóc U Tao công khai tử hình. Hải tặc Vương bị bắt. Điều này sao có thể? Toàn thế giới lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, có người gieo hò, có người khổ sở, nhưng càng nhiều là hoài nghi. Cùng lúc đó Nam Hải một vùng biển bên trong, ánh nắng rực rỡ, trời trong nắng ấm, xanh đen sắc trong bầu trời, vạn dặm không mây, hết thảy đều là như vậy thích ý cùng tự nhiên. Lúc này, một chiếc treo đầu mèo cờ khô lâu thuyền hải tặc chính chậm rãi tại cái hải vực này chạy, trên boong buồn tẻ không người, một người tướng mạo anh tuấn nam tử tóc đen đang nằm tại một cái ghế tắm nắng trên, phơi ánh mặt trời, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân, cái này là hôm nay báo chí. Đang lúc này, một đạo nhiệt độ cùng thanh âm tại thiếu niên bên tai nhớ tới, ngay sau đó nhỏ nhắm con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi bình thản thâm thúy trong mắt đen nhánh. Giờ khắc này thiếu niên tóc đen khí chất xảy ra chuyển biến tính biến hóa, trên mặt lười biếng, thanh tú, nhiệt độ và khí chất toàn bộ biến mất, thay vào đó là vô tận lạnh lẽo, giống như tỉnh ngủ hùng sư. Cơ o, có cái gì mới nhất xảy ra chuyện lớn sao? Thiếu niên tóc đen nhìn bên người một vị ăn mặc quản gia phục người trẻ tuổi, nhãn thần híp lại, nhận lấy trong tay hắn chào buổi sáng trà, nhẹ hớp một cái, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, người mặc quản gia phục người trẻ tuổi, khóe miệng lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười, nhờ nhờ con mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cung kính nói. Chủ nhân, nếu như nói là đại sự gì nói, còn giống như thật có một cái. Căn cứ hôm nay báo chí nói, hải tặc Vương Ngôn Đờ, Gia Dơ cũng chính là chủ nhân thuyền trưởng thật giống như bị hải quân bắt. Sau đó hải quân thả ra tuyên ngôn, đem tại 3 ngày sau, Lóc U Tao chính thức giết hải tặc Vương. Nói xong, cơ o liền cung kính đem báo chí đưa cho thiếu niên tóc đen, trong mắt mang theo một chút sợ hãi cùng sùng bái nhìn người sau. Trong 3 ngày qua hắn cũng chính thức biết chính mình thần phục vị này chủ nhân là cao quý cỡ nào nhân vật. Danh xưng Quân Vương. Từng chu diệt hải quân thiếu tướng cùng treo giải thưởng kim hơn 100 triệu đại băng hải tặc. Bị hải quân xác định vị trí cực kỳ nguy hiểm đại nhân vật. Trọng yếu nhất là hắn chủ nhân lại là hải tặc Vương Gia Dơ băng hải tặc thuyền viên. Khi biết được tin tức này thời điểm, cơ o khiếp sợ đồng thời, trong lòng hoài nghi và không cam lòng đều hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể thần phục tại đại nhân vật như vậy bên dưới, đối với sùng bái cường giả tới trên hải tặc thế giới mà nói, chính là một kiện vinh dự sự tình, ngay cả cơ o cũng không ngoại lệ. Nguyên lai chuyện này đã xảy ra. Sở Hàn sơ lược xem một lần sau đó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vân đảm phong khinh cười nhạt nói. Đây là Sở Hàn thu phục Cơ O ngày thứ ba. Tại thu phục Cơ O sau đó, Sở Hàn lại mệnh lệnh Cơ O thuyền lái hướng Nam Hải, hy vọng có thể thấy Gia Dơ, nhưng là không nghĩ tới vừa mới đến Nam Hải liền nghe được Gia Dơ bị bắt tin tức. Cái này làm cho Sở Hàn có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, lấy Gia Dơ bệnh tình tuyệt đối chống đỡ không bao lâu, cho nên hắn tuyệt đối sẽ trước khi chết đi hoàn thành kia chuyện đại sự. Tử thú cũng là cái này mấy ngày gần đây sự tình, chẳng qua là Sở Hàn vận khí có chút không tốt mà thôi. Nếu như hắn mau hơn nữa mấy ngày nhất định có thể thấy Gia Dơ. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Sở Hàn cùng Gia Dơ gặp thoáng qua, bất quá đây cũng là Sở Hàn trong dự liệu sự tình, cho nên khi biết được cái này vừa biến mất thời điểm, Sở Hàn mới sẽ có vẻ lạnh nhạt như vậy. Cơ O lập tức phân phó đem thuyền lái hướng Đông Hải Lóc U Tao. Sở Hàn bỏ xuống báo chí, sắc mặt lạnh lẽo hướng về phía bên người Cơ O, lạnh lùng nói. Cơ O thân sĩ cong cái eo, cung kính nói. Nhưng là, tử hình hải tặc vương ngày đó tất nhiên tốt xấu lẫn lộn, mà chủ nhân thân phận ngươi đặc thù, khinh địch như vậy đi chứ, khó tránh khỏi biết. Làm hải tặc bên trong trí tuệ số 1 số 2 nhân vật, Cơ O chốc lát liền muốn đến quan hệ lợi hại, lên tiếng nhắc nhở. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, làm tốt chính mình sự tình là được. Sở Hàn ánh mắt như điện, chừng Cơ O liếc mắt, lạnh lùng nói. Vâng, là thuộc hạ lắm mồm. Cơ O nhờ kính mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, xin lỗi nói. Bất quá, chủ nhân đi trước Lóc U Tao là vì chuyện gì, nếu như có thể mà nói, chủ nhân không ngại nói ra, thuộc hạ tốt tham mưu tham mưu. Nghe vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quay đầu nhìn như mặt trời giữa trưa Thái Dương, bàn tay nâng lên, hướng về phía Thái Dương nhẹ nhàng nắm chặt, như muốn đem bắt ở lòng bàn tay một dạng cười nhạt nói. Đi chứng kiến một vị vương giả vẫn lạc cùng với một cái đại thời đại mở ra, không là một kiện rất thú vị sự tình. Ngươi nói đúng đi, Cơ O. Hai ngày sau, Lóc U Tao trong, từ báo chí tuyên bố, hải tặc vương bị bắt, cần phải tại Lóc U Tao công khai tử hình. Sau đó, cả thế giới đều sôi trào một mảnh, hiếu kỳ người bình thường, tân thế giới hải tặc, cao quý các quý tộc, vô số mộ danh mà người tới rối rít tuôn vào cái này hẹp do nở in ho cách chấn, là chính là chứng kiến thứ nhất hải tặc vương vẫn lạc. Lúc này, Lóc U Tao một cái trên đường chính, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt một mảnh, mà Sở Hàn thì tại chật chội trong đám người chậm rãi đi, sau lưng còn đi theo quản gia thân phận Cơ O. Lóc U Tao, nhớ trên một lần tới vẫn là 5 tháng trước sự tình. Nhìn quen thuộc kiến trúc phong cảnh, Sở Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười, than thở. Đáng tiếc là, cảnh còn người mất, coi như là một đại vương, cũng cuối cùng chạy không khỏi chém đầu vận mệnh, đáng tiếc Gia Dơ à. Người có mệnh, chủ nhân ngươi cũng không cần thương cảm, mang theo hy vọng sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Cho là Sở Hàn là vì chính mình thuyền trưởng sắp chết đi mà bi thương, Cơ O lên tiếng khuyên giải nói. Thấy vậy, Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, cũng không biện giải, quay đầu hướng trong đám người nhìn lại. Trong đám người, Sở Hàn thấy trong đầu rất nhiều người quen biết vật, như trời sau vương hạ thất vũ hải, do La Min Go, Mắt Ưng Mi Ha Đơ Cờ, Bảo Quân Kuma, cùng với hải quân thượng tá Smoker. Đương nhiên, Gia Dơ băng hải tặc thượng nhân, Sở Hàn cũng nhìn thấy không ít, bất quá bọn hắn rất nhiều đều là ẩn núp trong bóng tối, bao gồm Sans cùng vai hề Ba Ghi, mỗi người đều trên mặt đều mang trầm trọng biểu tình. Hết thảy đều như Sở Hàn đoán như vậy, Gia Dơ băng hải tặc người thật tới. Đang lúc này, một cái hùng hậu trầm ổn thanh âm đột nhiên tại trên đường phố vang lên, đem sở hữu huyên náo thanh âm toàn bộ đè xuống. Tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện một vị to con người đàn ông trung niên từ trên quảng trường hành hình sau đài mới chậm rãi đi tới trước đài. Theo vị này to con người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, mỗi dẫm đạp một bước, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng chấn động không khí, hướng bốn phương tám hướng bập bềnh, tạo thành từng đạo sóng trùng kích. Những thứ này sóng gợn rung động, ảnh hưởng đến mỗi một người. Giống như là một loại kỳ diệu tiết tấu, đánh vào người trái tim trên. Nhượng Nhân khí tức ngưng trọng, hô hấp gấp. Thúc, huyết dịch sôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 52, ra dơ cái chết. Theo vị này to con người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, mỗi dẫm đạp một bước, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng chấn động không khí, hướng bốn phương tám hướng bập bềnh, tạo thành từng đạo sóng trùng kích. Những thứ này sóng gợn rung động, ảnh hưởng đến mỗi một người, giống như là một loại kỳ diệu tiết tấu, đánh vào người trái tim trên. Nhượng Nhân khí tức ngưng trọng, hô hấp dồn dập, huyết dịch sôi trào. Chỉ thấy cái này to con người đàn ông trung niên, trải mâu hy cơ đầu hình, cằm mọc ra mờ tròm râu, thân thể cường tráng, phía sau áo khoác ngoài trên cùng hải quân áo khoác ngoài giống nhau có. Chính nghĩa, người này chính là trước bây giờ hải quân nguyên soái Sai Bóc. Không, cũng là 20 năm sau thế giới chính phủ toàn quân tổng soái, có được địa vị rất cao, địa vị đứng sau ngũ lão tinh nhân vật. Lúc này, theo Sai Bóc đột nhiên hiện thân, tất cả mọi người tại chỗ đều lần thứ nhất trực quan mà cảm nhận được vị này hải quân nguyên soái uy nghi, nhãn thần có sùng bái, có sợ hãi, có ngưng trọng ngước nhìn vị này hải quân đệ nhất nhân vật. Lúc này, nhìn bên dưới giữ chật trội đẩy người bầy, Sai Bóc khẽ nhíu mày, một tiếng ho nhẹ, tiếng kia ho khan nghe rất nhẹ, lại giống như là tại lỗ tai mỗi một người trong nổ vang, như sét đánh bên tai, vang lên ong ong, nhượng người lục phủ ngũ tạng đều mơ hồ run rẩy. Ngay sau đó, Sai Bóc kia nhìn như ôn hòa đôi mắt, chậm rãi đảo qua trên đường phố mỗi một người. Ánh mắt kia giống như là một vòng chính nhật diệu dương, không người có thể cùng nhìn thẳng. Trong lúc lơ đãng triển lộ khí thế, như là một ngọn núi lớn ép tới người như thua thiên quân, hô hấp đình trệ, nguyên soái cấp bậc thực lực, kinh khủng như vậy. Đây chính là hải quân nguyên soái thực lực, quả nhiên rất khủng bố, khí thế kia cùng ra dỡ so sánh, sợ rằng đều không kém chút nào. Cảm nhận được Sai Bóc kia chấn nhiếp to lớn đại khí thế, bên dưới Sở Hàn mặt không đổi sắc, không bị ảnh hưởng chút nào, khẽ nhíu mày thầm nói. Đến Sở Hàn loại thực lực này người, bình thường khí thế chấn nhiếp đã không có nhiều đại ý nghĩa, trừ phi là Haki bá vương toàn bộ triển khai, đặc biệt nhằm vào một người kia loại, có lẽ còn sẽ sinh ra hiệu quả áp chế, nhưng đây cũng là châm đối với người bình thường mà nói. Đối với có được long tộc huyết thống Sở Hàn mà nói, trên cái thế giới này cũng chưa có cái kia người có thể tại ý chí về khí thế áp chế qua hắn. Bởi vì cùng long tộc huyết mạch trời sinh uy hiếp so sánh, Haki bá vương cũng bất quá là một không chính chắn sản phẩm mà thôi. Bất quá không nghĩ tới lần này tử hình, hải quân lại coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả phần lớn chiến lực đều phái tới. Đây là sợ náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn đứng ở lúc này đứng ở Sai Bóc bên người những kia người mặc hải quân áo khoác, khí thế lăng nhân mấy người. Trong mắt con ngươi hơi co lại, thầm nói, những người này chính là trước bây giờ hải quân đại tướng, Sengoku, Zephyr, chút nào không kém hơn đại tướng trung tướng Gáp, cùng với gần đây hải quân cao hứng tam đại siêu tân tinh Sakazuki, Calder, Busan Ino thiếu tướng, cùng trên 10 vị không biết tên trung tướng, trận doanh có thể nói kinh khủng. Muốn biết rõ, tại 20 năm sau đối chiến dâu trắng trên chiến tranh, hải quân bản bộ cũng không có đầu nhập lớn như vậy chiến lực. Đây cũng nói so với dâu trắng, hải quân càng coi trọng cùng sợ hãi vị này chủ động tự thú ngôn. Ra dơ, rất sợ hắn cuối cùng còn sẽ gây ra cái gì yêu Nga tử. Bởi vì ngôn, hắn là một vị vương, cho dù là đến tuyệt cảnh, vẫn tản ra cái kia làm người ta không dám khinh thị uy hiếp thật chính vương. Đinh đương, đinh đương. Đang lúc này, một trận thanh thúy rườm rà xiềng xích âm thanh đột nhiên tại yên tĩnh này trên đường phố vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, mọi người lập tức phát hiện tại hành hình đài phía sau, một người có mái tóc lăng loạn, nhãn thần ác liệt. Hai tay hai chân đều còng còng tay người đàn ông trung niên chính tại hai cái hải quân áp giải hạ, kéo chìm trọng thiết liên, chậm rãi hướng đi trên hình dài địa phương đi tới. Thấy vậy, cho nên trên mặt người đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này hơi lộ ra chán nản người đàn ông trung niên, chính là trước đây không lâu tiếng tăm lừng lẫy hải tặc Vương Ngôn. Cũng chính là hôm nay trận này, Tử Hình xuất sắc thật sự vai chính. Bất quá cho dù tướng mạo chán nản, nhưng ở đi về phía nơi trên hình dài lúc, da dơ như cũ nhãn thần sắc bén, đỉnh thẳng lưng bản, bước chân nhẹ nhàng, mặt đầy vẻ buông lỏng, thật giống như hắn đi tới không là sinh mệnh điểm chung kết, mà là một cái khác chàng hành trình. Tại bước lên Tử Hình đài sau đó, da dơ nhãn thần híp lại, miệng hơi cười ý, ngắm nhìn bốn phía, cặp mắt không có tiêu cự, thật giống như đang ngắm phong cảnh một dạng. Mà ngay tại lúc này, Sở Hàn ngẩng đầu lên, da dơ cũng thấy hắn. Hai mắt tương cố, mắt đối mắt. Hai người đều không nói gì, biểu tình cũng không có một chút ba động. Bất quá trong mắt đều thoáng hiện lên không biết tên ý, tiết lộ ra chỉ có hai người mới hiểu tin tức. Sau đó, da dơ trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ánh mắt rời đi, trên mặt cũng khôi phục dễ dàng thần thái, tiếp tục xem hướng nơi khác. Da dơ, chúc ngươi thành công. Nhìn da dơ kia ngạo nghệ thân thể, Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút không biết tên ý, than thở. Từ mới vừa rồi da dơ trong ánh mắt, Sở Hàn thấy chỉ có chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết cùng vẻ hưng phấn. Điều này nói rõ da dơ đối với này lần sự tình là ôm cố định ý chí. Hắn tình nguyện là giấc mộng này mà chết, không cho bất kỳ thay đổi nào cùng lùi bước. Mà đau khổ Hàn năng làm, chỉ có chúc hắn thành công. Bởi vì đây là Sở Hàn đối với một cái cuối cùng vương giả, dâng lên cao quý nhất kính ý. Lúc này, theo sai bóc xa xa nhẹ khẽ gật đầu, nơi trên hình dài hai vị đao phủ biết rõ giờ đã đến, mặt không chút thay đổi đem hai cây sắc bén trường đao giá đến da dơ trên cổ. Ha ha ha! Cũng chính là lúc này, đối mặt giá tại trên cổ mình trường đao, da dơ mặt không đổi sắc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười tiết lộ ra một cổ vô cùng phóng khoáng, khiến cho đầy tớ một trận huyết mạch khuấy động. Này, Hải Tặc Vương, ngươi đem ngươi kho báu đều giấu tại nơi nào? Thoáng chốc, đầy tớ trong đám đột nhiên có người hô to một tiếng. Cái này thanh âm phối hợp trên trời xuất hiện thiểm điện, tỏ ra như vậy đột nhiên cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó, nghe những lời này tất cả mọi người đều yên lặng, ngừng thở, nhãn thần hòa. Nhiệt nhìn trên đài da dơ, hy vọng nó có thể nói ra cái kia vương chi bảo tàng. Không được, nhanh hành hình. Xa xa sai bóc thấy vậy, trong lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt, hét lớn. Nhưng là, đã tới không kịp. Thật giống như rốt cuộc chờ đến cái gì, da dơ trong mắt. Xuất hiện vẻ hưng phấn, khóe miệng lộ ra một chút được như ý mỉm cười, tuét miệng, phóng khoáng cởi mở cười to nói. Muốn ta tài bảo sao? Muốn liền đều cho ngươi đi, đi tìm đi, ta đem sở hữu kho báu đều để ở đó trong. Đang lúc này, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đem da dơ nói cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài, đầu lăn xuống, khóe miệng còn mang theo mỉm cười da dơ, ngay tại kịp phản. Ứng đao phủ trong, biết hắn cả đời tánh mạng, mặc dù da dơ lời còn chưa nói hết, nhưng cái này đủ. Ngay tại da dơ lại nói ra mấy giây sau đó, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ chốc lát sau, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người đều bởi vì da dơ trước khi chết một câu nói mà sôi trào. Ha ha ha, ta muốn đi làm hải tặc, đi tìm đến hải tặc vương kho báu. Hải tặc vương, ngươi kho báu chính xác sẽ là ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô. Đắm chìm trong giá biển đương hải tặc tìm tới kho báu trong ảo tưởng, không có một người đi xem kia đã bị chém đầu Ngôn. Da dơ, vị này từng kinh vương người, thật giống như hoàn toàn bị người quên lãng. Không, có lẽ tại chỗ còn có một người còn nhìn chăm chú hắn, người đó chính là Sở Hàn. Da dơ thuyền trưởng, đây là ta cuối cùng một lần gọi ngươi thuyền trưởng. Sở Hàn nhãn thần híp lại nhìn nơi trên hình dài da dơ đầu. Nhếch miệng lên, hai mắt mở ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nhạt nói. Sau đó con đường, nên chính ta đi, ngươi không tiếc sinh mạng mở ra thời đại, liền để ta làm chinh phục đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, xé bỏ hiệp định. Đông Hải, Lóc U Tao. Lúc này, thiên không sấm chớp rền vang, sóng biển tiếng điếc tai nhức óc, trải rộng mây đen cũng âm trầm vô cùng, hiện lên một trận bão táp tức sắp đến. Ầm ầm ầm, ào ào ào, một đạo ngân sắc thiểm điện đánh xuống, bão táp mưa như chút nước mà xuống, đột nhiên tới, rơi đập ở nơi này không to nhỏ trong trấn. Vương giả vẫn lạc, thiên địa đồng bi, tựa hồ thương thiên đều tại là ra dơ vẫn lạc mà rơi lệ một dạng. Gầm thét sóng biển cùng nổ ầm không ngừng lôi điện kết cấu một bài trầm trọng bi ai bản nhạc cầu siêu. Đây là ra dơ tiễn biệt, cuối cùng chôn cất bài hát. Bất quá, lúc này Lóc U Tao mọi người thật giống như không có cảm nhận được trận mưa lớn này một dạng. Tại đầy trời trong mưa to, bọn họ xôi trào reo hò, khua tay múa chân, đều đắm chìm xuất hiện ở tầm cầu kho báu trong ảo tưởng. Thấy như vậy một màn, xa xa Sở Hàn biết rõ, ra dơ hắn thành công, hắn dùng tánh mạng hắn trong một điểm cuối cùng cho bụi, đem điều này mục nát không thay đổi thế giới, hoàn toàn thiêu đốt. Từ sau ngày hôm nay cả thế giới tương nghênh tới một thời đại hoàn toàn mới, một cái tên là Đại Hải Tặc thời đại, đồng thời cũng là mọi người tự do truy đuổi mộng tưởng đại thời đại. Thời đại truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, người mộng tưởng vĩnh bất dừng lại. Hoàng kim thời kỳ tức sắp đến, đại thời đại chính thức khai mạc, mà chỉ có Sở Hàn mình mới biết rõ, chính mình hành trình chỉ sợ cũng vừa mới bắt đầu. Ra dơ, ngươi ở trên trời hãy chờ xem, ngươi mở ra thời đại, chống ra ngai vàng, hết thảy các thứ này hết thảy đều đúng là ta. Suy nghĩ, Sở Hàn nhãn thần ngưng trọng, trong mắt xuất hiện trước đó chưa từng có kiên định, trên người cũng mơ hồ tản mát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cả người khí thế đều cùng người khác bất đồng, thật giống như hoàn thành cái gì thuế biến một dạng, giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén nhượng bên cạnh Cơ O đều cảm thấy một trận kinh hãi. Sau một khắc, cái này khí thế đột nhiên biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này làm cho bên cạnh đổ mồ hôi lạnh Cơ O trong lòng cũng thở phào, ngẩng đầu nhìn trước người mở miệng yếu ớt, xoay người rời đi Sở Hàn, gật đầu một cái, theo sau. Nhìn Sở Hàn lạnh lẽo bóng lưng, Cơ O tâm lý biết rõ, mới vừa rồi hắn tuyệt đối không có cảm giác sai. Sở Hàn một khắc kia bùng nổ khí thế vậy mà mơ hồ cùng bị Sử Hình Hải Tặc Vương kia loại sắc bén chưa từng có từ trước đến nay khí thế giống nhau y hệt, mặc dù không biết rõ vì cái gì đột nhiên biến mất, nhưng Cơ O khẳng định hắn quả thật cảm giác. Kỳ thực, Cơ O có lẽ còn không biết rõ một cái từ gọi là nội liễm, liền giống như dấu mối bảo kiếm một dạng chất phác không màu mè, nhưng khi ra khỏi vỏ đang lúc, nhất định nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Mà lúc này, Sở Hàn chính là nội liễm đến mức tận cùng lợi kiếm, không động thì thôi, động tác thiên hà kinh. Cùng lúc đó, bên kia, đáng ghét, lại bị bày một đạo, ra dơ, ngươi quả nhiên đáng chết. Nhìn tại chỗ bởi vì ra dơ một câu nói xôi trào một mảnh mọi người, Sai Bóc nắm chặt quả đấm, áo não nói. Nếu như lúc này Sai Bóc còn không minh bạch ra dơ tự thú ý đồ, vậy hắn nhiều năm nguyên soái liền rõ ràng đương, mà còn hắn còn có thể tiên đoán được, tại sao ngày hôm nay, cả thế giới sẽ bởi vì ra dơ trước khi chết câu nói kia, xảy ra cái gì long trời lở đất biến hóa. Nếu như xử lý không thỏa đáng nói, sợ rằng cả thế giới đều sẽ vỡ loạn, hải quân cũng sẽ lâm vào trước đó chưa từng có hắc ám thời kỳ. Nghĩ tới đây, vị này hải quân nguyên soái giết liền ra dơ tâm đều có, đáng tiếc là ra dơ đã chết, nếu không Sai Bóc tuyệt đối sẽ làm cho hắn thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Ha ha ha, không hổ là lão phu cả đời đối thủ, lại trước khi chết cũng có thể gây ra lớn như vậy sự tình, ra dơ, thật là ngươi. Một bên Gáp cười mở cười lớn một tiếng, chẳng qua là mang theo tươi cười trên mặt, trong mắt lại có một tí lau không đi bi ai cùng thương tiếc. Khục khục khụ, Gáp, ngươi nói ít mấy câu, chớ quên, ngươi nhưng là cái hải quân. Sên Ngô Cư ho khan nhắc nhở. Xảy ra đều xảy ra, lão phu nói thì thế nào? Gáp không nhìn sai bóc kia lạnh lẽo nhãn thần, tùy tiện nói. Thấy vậy, sai bóc thán một tiếng, hắn cũng biết rõ gáp nói không sai. Nếu sự tình đều xảy ra, lại đem lửa giận thả vào trên người người khác liền có chút không nói được. Chính mình sơ suất tạo thành hậu quả, phải tự mình giải quyết.